Ở kiếp trước, những chiến sĩ có thể đặt chân vào bách cường thế giới, không ai không phải tiến hóa giả đặc thù. Các loại năng lực khi tiến hóa đến cực hạn đều sinh ra chuyển biến không thể tưởng tượng. Ví dụ bắt đầu chỉ miễn dịch lôi điện, càng về sau có thể điều khiển lôi điện, lợi dụng luồng điện cực nhỏ trong cơ thể ma sát ra điện năng mạnh mẽ, tiến hành chiến đấu. Số lượng hủ thi đặc thù cực kỳ ít, đại khái trong 1000 đầu phổ thông mới có thể biến dị ra một đầu hủ thi đặc thù. Lâm Siêu dự định trở thành tiến hóa giả phổ thông, rồi mới đi săn đặc thù, nhưng hiện giờ, xem ra phải tiến hành kế hoạch này trước tiên. Hắn quay lại phòng mình, gõ cửa, giờ này Lâm Thi Vũ chắc đã rời giường. Két một tiếng, cửa mở ra, hốc mắt Lâm Thi Vũ hơi đỏ hồng, vừa mở cửa đã chụp lấy cánh tay Lâm Siêu, sau đó đưa miệng cắn tới. Lâm Siêu không tránh né, tùy ý để miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng cắn, một ít cảm giác đau cũng không có. Nhìn động tác của nàng có vẻ hung tợn, trên thực tế nàng cắn rất nhẹ, chỉ để lại dấu răng mờ nhạt và nước miếng. Sau này đệ còn dám tự tiện làm những việc nguy hiểm như vậy, tỷ quyết không tha thứ. Lâm Thi Vũ trừng mắt, hung dữ nói. Lâm Siêu mỉm cười một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, nghiên cứu chế tạo bom. Thấy Lâm Siêu không có bị thương bên ngoài, Lâm Thi Vũ cũng không muốn nói thêm nữa, hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước về phòng. Lâm Siêu cũng đi về phòng, đóng cửa, khóa kỹ, tiếp tục dùng vải thô lấp kín kẽ hở. Hắn tháo phi đao trên người và tạp chí bảo vệ cổ tay xuống, lấy khăn lông lau chùi thân thể một hồi. Sau khi tẩy sạch mùi mồ hôi trên thân thể, mới quay trở lại phòng khách lần nữa. Nếu muốn săn giết hủ thi đặc thù, trước hết phải tìm được nó. Ở thời đại tận thế kiếp trước, có một loại thiết bị tên là sóng thăm dò sinh vật, có thể phát hiện sóng điện não sinh vật của hủ thi, thu hút hủ thi, chế tạo cũng không khó lắm, thuộc về loại dụng cụ phổ thông, chỉ có thể dẫn đến một ít hủ thi cấp thấp không có bản năng. Còn những loại hủ thi đẳng cấp cao, đã có được trí tuệ của nhân loại, căn bản sẽ không mắc lừa. Lâm Siêu đã từng đạt được con chip lưu trữ công nghệ khoa học này từ một di tích. Chế tạo mấy món đồ vật đơn giản kiểu này vẫn hết sức dễ dàng. Trước tiên hắn xuống dưới lầu, mang máy vi tính, điện thoại, các loại đồ điện lên, chọn lựa những linh kiện hữu dụng tháo ra. Sau đó tiến hành lắp ghép rồi hàn lại. Mấy giờ sau, một thiết bị sóng thám chắc sinh vật thô sơ được chế tạo thành công. Tỷ suất dao động khoảng 100 mới thu hút được hủ thi đặc thù. Hủ thi bình thường đối với tần số sóng dao động cao như vậy hoàn toàn không có cảm giác, sẽ không bị dẫn dắt tới. Thiết bị thăm dò sóng sinh vật này giống như một khí cụ cộng hưởng, có thể cộng hưởng với sóng điện não của hủ thi đặc thù. Sóng điện não hủ thi phổ thông không có cùng tần số, tự nhiên sẽ không bị hấp dẫn. Chế tạo xong máy thăm dò chỉ là bước đầu tiên. Lâm Siêu đi tới bên cửa sổ, sử dụng kính viễn vọng chọn lựa địa hình phù hợp. Sau này nếu gặp hủ thi đặc thù, hắn không có khả năng chiến đấu chính diện, thể chất song phương chênh lệch, chỉ có thể tuyển chọn dùng cạm bẫy tiêu diệt. Cạm bẫy phân thành rất nhiều loại. Đào hầm, đây là cạm bẫy đi săn đơn giản nhất. Nhưng trong tay hắn không có xẻng, cũng không thể tốn nhiều khí lực đi đào một cái hố sâu, cách này trực tiếp bị bỏ qua. Tiếp theo chính là đá lăn, phải tiến hành đặt vật nặng tại nơi cao nhất, nhưng xung quanh không có địa hình thích hợp, hắn cũng không di chuyển nổi tảng đá lớn trên 100 cân. Ngộ độc thức ăn cũng không được, bản thân chúng chính là thi thể bị nhiễm độc. Lâm Siêu lựa chọn chính là cạm bẫy bom. Kỹ năng nghiên cứu chế tạo bom của hắn là cấp B, nếu đặt ở hiện đại, có thể gọi là chuyên gia chất nổ. Chế tạo bom cỡ nhỏ bằng tóc cùng kéo cao su đối với hắn cũng giống như chuyện làm đồ chơi cho con nít. Huống chi xung quanh có rất nhiều tài liệu tốt, như xăng trong xe ở bãi đỗ xe cư xá, khí than thiên nhiên trong đường ống khí than, bột phấn kim loại nặng, cũng là tài nguyên chế tạo chất nổ. Ngẫm lại kế hoạch tác chiến một chút, xác định không bỏ sót điều gì, Lâm Siêu ăn cơm chưa xong, lập tức đi ra ngoài. Muốn nổ chết hủ thi đặc thù, bom mini thông thường căn bản không thể thực hiện được, chỉ có thể lợi dụng nhiên liệu dầu sinh ra phát nổ mới có đủ lực sát thương. Lâm Siêu sử dụng thang máy đi xuống lầu. Hôm nay là ngày thứ hai tai nạn bộc phát. Ngày mai, hệ thống điện, mạng Internet và nhiều thiết bị khác chắc vẫn còn hoạt động. Bình thường những vật này không cần người điều khiển, lâu lâu đến bảo trì là được. Dù sao cũng là kết tinh trí tuệ nhân loại, trừ phi là các loại tai nạn địa chấn cao cấp, nếu không sẽ không bị tê liệt dễ dàng. Khi cửa thang máy mở ra, Lâm Siêu đã sẵn sàng để chiến đấu, nhưng bên trong không có con hủ thi nào, chỉ có mấy bãi máu đã khô, cùng với một cánh tay phụ nữ nằm trên sàn. Hắn đi vào trong thang máy, bấm nút 1, xuống bãi đỗ xe ngầm dưới mặt đất. Bên trong thang máy tĩnh mịch lạnh như băng, chỉ có mùi hư thối và mùi tanh gây mũi, không khí nặng nề làm cho người ta cảm thấy áp lực. Con số màu đỏ chậm chạp đếm ngược. 18, 17, 16, từng tầng đi xuống, rút cuộc dừng tại con số 1. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Lâm Siêu nắm chặt côn sắt trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đang chậm rãi mở ra. Bãi đỗ xe vắng tanh, hơn 10 chiếc ô tô màu sắc khác nhau đang nằm đó. Trên mặt đất có mấy bãi máu đen ngòm, cùng với ví tiền rơi, chìa khóa xe, giày cao gót và các loại đồ vật lộn xộn. Không có hủ thi, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hề lơ là mất cảnh giác. Nhờ vào ngọn đèn yếu ớt của bãi đỗ xe ngầm, hắn nhẹ nhàng tiến đến chiếc xe màu đen đậu phía trước, đang chuẩn bị dùng bình nước suối mang theo rút xăng. Bỗng nhiên nghe được một tiếng ma sát rất nhỏ, tiếng động từ phía sau lưng truyền đến. Lâm Siêu dựng tóc gáy, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy đằng sau một chiếc xe màu đỏ, một phụ nữ tóc tai bù xù chậm rãi đứng lên. Hủ thi, Lâm Siêu hơi sợ hãi, vội vàng lấy ra một ống nhựa mềm trong suốt cắm vào bên trong bình xăng, dùng miệng hút mạnh, đợi xăng theo ống nhựa chảy lên đến miệng, lập tức đem ống nhựa trong miệng cắm vào bên trong bình nước suối, đem để ở dưới thấp. Xăng trong xe lập tức ồ ồ chảy vào trong bình nước suối. Lúc này, nữ hủ thi kia đã ngửi được vị trí Lâm Siêu, dương nanh múa vuốt tiến tới, dưới mái tóc dài che khuất khuôn mặt, mơ hồ có thể thấy được làn da hư thối. Lâm Siêu không kinh hoàng, hắn đem bình nước suối để trên mặt đất, bản thân thì leo lên nóc xe ô tô kế bên, nắm trong tay côn sắt, phải chiếm cứ vị trí có lợi trước. Nữ hủ thi ăn mặc theo mốt thời trang kia dữ tợn tới gần, thân thể đụng vào chiếc xe, liều mạng đập đầu lên xe, dốc sức chụp tới bàn chân Lâm Siêu. Lâm Siêu lui về phía sau 2 bước, để cho chiều dài cánh tay của nó không cách nào với tới được. Sau đó vung côn sắt lên hung hăng đập xuống. Phanh! Bị côn sắt nện lên đầu, nó gầm rú càng thêm điên cuồng, càng thêm liều mạng dùng đầu đụng vào xe, dường như muốn lật tung chiếc xe lên. Thật ra nó chỉ cần né qua một bên là được, nhưng chỉ số thông minh của nó quá thấp. Lâm Siêu không rảnh rỗi mà trêu đùa nó, nhanh chóng dùng mấy côn giải quyết. Một khi có thêm con hủ thi khác tới, sức mạnh của 2 con hủ thi tuyệt đối có thể lật nhào cả chiếc xe. Tuy con hủ thi này đã chết, nhưng tiếng giống trước đó của nó đã kinh động mấy con hủ thi khác của bãi đỗ xe. Chỉ thấy từng con hủ thi từ phía sau xe nhảy ra, gầm thét hướng hắn vọt tới. Số lượng đã lên tới 7-8 con. Lâm Siêu biến sắc, nhanh chóng nhảy xuống, chụp lấy bình nước suối đã rót được hơn phân nửa, rồi chạy như điên. Bởi vì nơi này cách thang máy rất gần, hắn rất nhanh vào được trong thang máy, vội vàng nhấn con số 18. Cửa thang máy từ từ khép lại, tốc độ rất chậm. Lúc này, 7-8 con hủ thi kia đã gầm thét lao đến, cửa thang máy mới chỉ khép lại chưa được một nửa. Chỉ cần có một con hủ thi bắt lấy cửa thang máy sẽ lại lần nữa mở ra. Đến lúc đó, trong không gian eo hẹp của cái thang máy này, cửa ra vào có 7-8 con hủ thi vọt tới. Dù cho tốc độ Lâm Siêu có nhanh hơn thì cũng sẽ bị chúng nó ăn thịt. Nhanh lên nào! Nội tâm Lâm Siêu lo lắng, mắt thấy một con hủ thi chạy phía trước đã sắp tới gần. Với tốc độ của nó, chắc chắn trước khi cánh cửa đóng lại, nó sẽ nhảy vào được bên trong này. Trong lòng bàn tay Lâm Siêu đầy mồ hôi lạnh, hắn để bình xăng xuống, rút ra phi đao dắt bên cạnh chân, nhanh chóng điều tiết cơ bắp toàn thân về trạng thái ổn định. Hô hấp chậm lại. Sát. Phi đao ném ra,

Lâm Siêu thấy cửa chống trộm đã sắp sụp đổ, liền lặng lẽ chạy vào trong thang máy ở phía sau đám hủ thi. Chém giết nhau đi. Hắn hả hê nghĩ thầm. Dù có là biến dị thú hoàng kim cấp cũng không ngăn cản nổi những con hủ thi không có cảm giác đau này. Hơn nữa nó còn chưa trưởng thành, chỉ là hoàng kim thú còn nhỏ mà thôi. Dùng thang máy trở về lầu 18, Lâm Siêu nhanh chóng trở về phòng. Chuyện hủ thi và hoàng kim khuyển ai thắng ai bại với hắn không quan trọng. Hắn lập tức dùng kính viễn vọng quan sát cỗ xe Việt dã màu đen đang đậu trên đường. Xung quanh cỗ xe không thấy hủ thi đặc thù, chỉ có một ít hủ thi bình thường du đãng. Lâm Siêu không nôn nóng, hủ thi đặc thù thật sự quá ít thấy. Cái thiết bị dò xét sóng sinh vật này có phạm vi 30 dặm, trong khoảng cách này có ít nhất mấy vạn con hủ thi, có lẽ sẽ gặp một con hủ thi đặc thù. Với tốc độ tín hiệu truyền đi, tin rằng không tới 2 ngày sẽ khuếch tán khắp phạm vi 30 dặm. Tâm tình Lâm Siêu rất nhẹ nhàng, chuẩn bị chờ đợi 2 ngày trôi qua. Hiện giờ dưới lầu có hoàng kim khuyển chặn ở cửa vào, dù hủ thi đặc thù đến mình cũng không có cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi này, mỗi ngày Lâm Siêu đều rèn luyện thân thể, tiến vào trạng thái sinh tồn ở kiếp trước, rèn luyện cùng suy nghĩ, luyện tập tới khi không còn chút khí lực, sau đó suy nghĩ làm thế nào để đánh chết hủ thi. Mỗi ngày 2 chuyện này chiếm tất cả thời gian và tâm tư của hắn. Trước khi tận thế xảy ra, ai cũng phải làm việc, xã giao cùng bạn bè, một mình xem phim hoặc cùng xem với bạn gái, chơi game. Ngoại trừ thời gian ngủ, căn bản cũng không có nhàn rỗi mà suy nghĩ về nhân sinh của bản thân mình. Thỉnh thoảng Lâm Siêu dùng kính viễn vọng nhìn ra xa, quả bom này không phải loại bom tự nổ mà là bom điều khiển. Hắn lựa chọn tự mình giám sát để tránh việc kích nổ không đúng mục tiêu, chờ đợi 24 tiếng đồng hồ không ngủ không nghỉ. Với sức mạnh ý chí của hắn dù cho 3 ngày 3 đêm không ngủ cũng chẳng sao. Thiết bị kích nổ là một cái điện thoại di động đã được hắn cải tạo qua. Chỉ có một công năng duy nhất là kích hoạt bom. Trong nháy mắt, 2 ngày đã trôi qua. 2 ngày này Lâm Siêu không hề chợp mắt, một mực chờ đợi bên cửa sổ nhưng không có con hủ thi đặc thù nào đúng hạn mà đến. Lâm Siêu bình tĩnh, tiếp tục chờ đợi. Lại 3 ngày nữa trôi qua. Hai mắt Lâm Siêu thâm đen như mắt gấu mèo, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Liên tục 5 ngày 5 đêm không ngủ hắn đã có chút ăn không tiêu. Ban ngày hắn đã hoàn toàn không có khí lực để rèn luyện, chỉ có thể nỗ lực bảo trì tỉnh táo. Chẳng lẽ thiết bị dò xét bị trục trặc? Lâm Siêu thầm nghĩ. Chưa đến, Lâm Siêu như thường lệ mang đồ ăn tới bên cửa sổ, vừa ăn vừa quan sát cỗ xe Việt dã màu đen đậu ngoài xa. Hắn cúi xuống gắp thức ăn, tùy ý ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, cũng không ôm hy vọng gì. Bỗng nhiên thấy có thêm một thân ảnh xuất hiện bên cạnh cỗ xe Việt dã, vội vàng chăm chú nhìn kỹ lại. Tư thế rất kỳ quái, bề ngoài dữ tợn không giống như hủ thi đặc thù. Đợi đã nào, đó là đồng tử trong mắt Lâm Siêu giãn to ra. Đột nhiên nhớ tới một cái tên đáng sợ, hắn kinh nghi bất định mà buông bát đũa, đeo kính viễn vọng lên, qua thấu kính trong suốt thấy rõ toàn cảnh ngoài xa kia. Không sai, là nó, thật sự là nó. Mặt mũi Lâm Siêu tràn đầy rung động, thật không thể tin nổi, mình chờ đợi 5 ngày 5 đêm, hủ thi đặc thù không đến mà lại đến một thứ khác còn nguy hiểm hơn gấp bội. Ở kiếp trước của hắn, con quái vật nguy hiểm này là một tồn tại tựa như cơn ác mộng, số lượng cực kỳ thưa thớt, toàn thế giới chỉ có vài con. Bất luận một con nào xuất hiện ở thế giới hủ thi đều là tồn tại cấp chúa tể, dù là giác tỉnh giả cũng chỉ là đồ ăn của chúng nó. Con quái vật nguy hiểm này là một loại hủ thi, điều kiện hình thành nó vô cùng hà khắc, nếu trong một vạn con hủ thi sẽ có một con hủ thi đặc thù ra đời. Như vậy phải trong một vạn con hủ thi đặc thù mới có thể xuất hiện một con quái vật như vậy. Loại quái vật này do hủ thi đặc thù đột biến gen hình thành. Chúng chẳng những bảo lưu được năng lực kỳ lạ của hủ thi đặc thù mà còn có thể đột biến lần nữa ra loại năng lực thứ hai. Nguồn năng lượng tiến hóa trong cơ thể chúng được gọi là nguồn năng lượng tiến hóa cao cấp, là đồ vật mà người tiến hóa tha thiết ước mơ. Ở kiếp trước, nghe nói trong bảng xếp hạng 100 cường giả đứng đầu chỉ có 3 người là người tiến hóa cao cấp, có được hai loại năng lực đặc thù. Đây cũng không phải đơn thuần 1 cộng với 1, lực lượng hỗn hợp của hai loại năng lực đặc thù bộc phát ra tuyệt đối là một hồi tai nạn. Chỉ thấy, ở trên mui xe, con quái vật nguy hiểm này trông như sinh vật hỗn hợp giữa người và thú, trừ cái đầu còn bảo trì bộ dáng nhân loại. Từ cổ trở xuống bao trùm trong lân phiến rậm rạp màu xanh đậm, phản xạ lóng lánh dưới ánh mặt trời. Cả người nó nằm trên trần xe như một con thằn lằn sa mạc, chân trước đã biến dị thành chảo hình sắc bén, vỗ nhẹ nhẹ lên trần xe. Lâm Siêu nắm chặt trong tay chiếc điện thoại đã được cải tạo thành thiết bị kích, nổ bom từ xa. Cho nổ hay là không? Nếu lực sát thương của bom đủ mạnh, Lâm Siêu sẽ kích, nổ ngay mà không cần do dự. Thế nhưng lúc trước hắn vì cân nhắc cách đối phó với hủ thi đặc thù, chế tạo ra lực, nổ chỉ vừa đủ để làm hủ thi đặc thù bị tê liệt mà không làm nổ tung thân thể. Nếu chế tạo lực, nổ quá mạnh mẽ có thể làm nguồn năng lượng tiến hóa trong cơ thể chúng nó bị hủy diệt theo, vậy quá uổng công rồi. Con quái vật này, chỉ nhìn sơ qua lân phiến bao trùm toàn thân là có thể tưởng tượng lực phòng ngự cường hãn cỡ nào, nếu như cho nổ mà không giết được. Ngược lại làm nó điên lên đồ sát xung quanh, Lâm Siêu không cho rằng có thể dựa vào khăn mặt chèn ở khe cửa mà tránh được sự dò xét của nó. Hắn do dự 3 giây đồng hồ sau đó hung hăng nhấn nút kích, nổ, liều mạng thôi. Hắn không tin con quái vật này ở thời sơ kỳ thật sự khủng bố như vậy. Nháy mắt khi hắn nhấn nút, từ ngoài phố vang lên một tiếng nổ cực lớn. Chiếc xe Việt dã màu đen kia ầm ầm nổ tung tạc bay con quái vật đang nằm trên trần xe mê hoặc vuốt vuốt cửa sổ. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cổ xe. Kính viễn vọng của Lâm Siêu tập trung vào vị trí của con quái vật. Chỉ thấy nó bị tạc bay lên cao 2-3 mét rồi rớt mạnh xuống đường. Lân phiến trên sống lưng chảy ra một ít máu, chỉ bị chấn thương nhẹ. Ngoài ra thân thể tứ chi nguyên vẹn không tổn hao gì, đừng nói đến tê liệt. Một chút trọng thương cũng không có. Lâm Siêu lạnh cả cõi lòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 8. Nguồn năng lượng tiến hóa nhiều tầng. Hừ. Khi Lâm Siêu chuẩn bị đặt ống nhòm xuống, cân nhắc làm thế nào để né tránh đợt phản công của nguy hiểm trùng, đúng lúc đó bỗng thấy mặt đất dưới bụng nó nhanh chóng nhuộm đỏ. Một vũng máu lớn chảy ra từ dưới cơ thể nó. Lâm Siêu chợt tỉnh ngộ, lập tức vứt bỏ ý nghỉ chạy trốn, tiếp tục đứng lại quan sát. Chỉ thấy đầu nguy hiểm trùng nằm sấp trên đường, liên tục gào thét thảm thiết, âm thanh lanh lảnh chói tai. Nó chậm chậm trườn về phía trước, bụng ma sát mặt đường sinh ra một vệt máu dài đỏ tươi. Lâm Siêu lập tức suy đoán, dưới bụng nó khẳng định bị thương nặng, đây là một tin tức tốt. Hắn không có hành động ngay, mà tiếp tục đợi. Một thợ săn ưu tú phải có đủ kiên nhẫn, chờ đợi con mồi vùng vẫy trong cạm bẫy, cho đến lúc nó hoàn toàn kiệt sức mới kéo lưới. Sau khi mất máu quá nhiều, đầu nguy hiểm trùng cử động chậm chạp, có phần ảm đạm mệt mỏi. Đúng lúc này, tại cửa chung cư, một cái bóng màu hoàng kim phóng ra, phóng qua phóng lại mấy cái rồi đáp trên một chiếc xe ở đằng trước nguy hiểm trùng, từ trên cao ngước xuống nhìn. Lâm Siêu sửng người trong giây lát. Bóng dáng màu vàng óng bất thình lình này chính là con hoàng kim khuyển kia. Lâm Siêu lập tức rõ ràng, nó bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi của đầu nguy hiểm trùng, hiển nhiên xem nó là con mồi của mình. Nếu đầu nguy hiểm trùng dưới trạng thái hưng thịnh thì 10 hoàng kim khuyển cũng không đủ tuổi, nhưng hiện giờ đầu nguy hiểm trùng đang trọng thương, nếu như nó không địch lại đầu hoàng kim khuyển để bị sơi tái, lấy số lượng virus dinh dưỡng khổng lồ trong cơ thể nguy hiểm trùng, sẽ lập tức thúc đẩy hoàng kim khuyển tiến hóa lần thứ hai. Một con hoàng kim khuyển kỳ ấu niên sinh trưởng lần thứ hai, lực sát thương không hề kém nguy hiểm trùng. Lâm Siêu lập tức mang bao tay tạp chí, bắt đầu võ trang bản thân, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hắn không muốn thành quả cực khổ của mình bị một con chó cướp đoạt. Hoàng kim khuyển mặc dù khát máu, nhưng bản năng lại cảm thấy đầu nguy hiểm trùng khác biệt con mồi phổ thông. Nó không vội vã vồ tới, mà thận trọng đi vòng vòng xung quanh người nguy hiểm trùng, xem xét không ngừng, tuyển chọn góc độ tiến công thích hợp.